nàng đã bị trọng thương, cách nàng không xa, Vân Giật Phong sắc mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Hắn bị Chiến lão vừa rồi phất tay một cái thương thế bộc phát, suýt nữa mất mạng. Còn có Thác Sâm lúc này toàn thân tràn ngập hắc khí, bị phong ấn hoàn toàn, không thể thoát ra. Bầu trời lúc này hôn ám, gió lúc gào thét che phủ thiên địa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó có một số người. Huyền Vũ chiến tướng, Chu Tước chiến tướng bất ngờ cũng ở trong đó. Giao chiến với hai người này chính là hai tu sĩ trung niên tới từ ngũ hành tinh, thần thông của bốn người tràn ngập, ầm ầm vang dội, khó phân thắng bại. Nhưng so với bọn họ thì trận đại chiến chính thức đang kịch liệt diễn ra ở xa xa trong thiên địa. Nơi đó là nơi Chiến lão vượt và Lam Mộng Đạo Tôn đang giao chiến, còn có lão già họ Mã ở ngũ hành tinh. Hai người bọn họ đã khổ chiến với Chiến lão vượt. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn âm trầm, bước chân đã hơi lảo đảo, hầu như chỉ biết phòng ngự, không thể tới quá gần Chiến lão vượt. Chỉ có lão già họ Mã là ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng ra tay thì thiên địa ầm vang, thần thông tràn ra. Hắn không thể không ra tay, hắn mang theo đồng tông ngũ hành tinh tới nơi này là yêu cầu của Huyền La Đại Thiên Tôn. Nếu hắn dám không ra tay thì sẽ khiến Huyền La Đại Thiên Tôn không vui, cả đời này đừng mong có ngày rời khỏi được động phủ giới này nữa. Ánh mắt Chiến lão vượt tràn ngập hàn quang, nếu không phải bị hai người trước mặt này ngăn cản thì hắn đã sớm tiến vào tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, đánh chết Vương Lâm đoạt lấy hồn thứ ba rồi. Nhưng hai kẻ này rất khó chơi, lại càng không để ý tới thương thế mà ngăn chặn hắn. Do vậy dù là hắn thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đuổi tới tầng cuối cùng. Lam Mộng Đạo Tôn, lão phu muốn thi triển đại thần thông thuật. Trong khi ba người giao chiến, lão già họ Mã tiến lên mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức truyền âm, hầu như trong nháy mắt, Lam Mộng Đạo Tôn vung mạnh tay, thân thể tràn ngập lam quang, bao phủ tám hướng, đánh thẳng tới Chiến lão vượt. Tiếng ầm ầm vang dội, một chữ chiến từ trên mi tâm Chiến lão vượt nhanh chóng bành trướng ra ngoài, trực tiếp hóa thành một lực lượng ngập trời tràn ra, khiến lam quang kia vặn vẹo rồi sụp đổ. Hạt châu bằng hạt gạo mà cũng dám đua sáng với trăng, Chiến lão vượt hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Thân thể nhoáng một cách liền tới gần lão già họ Mã kia, hắn không cần quản Lam Mộng Đạo Tôn, dù sao Lam Mộng Đạo Tôn còn chưa độ huyền kiếp. Nhưng vẫn còn có lão già họ Mã kia, cho nên Chiến lão vượt nếu muốn không bị đối phương giằng co thì nhất định phải khiến đối phương bị trọng thương. Lão già họ Mã lui lại phía sau, tay phải bắt quyết, điểm một chỉ lên bầu trời, đang muốn thi triển thần thông nhưng lại thấy Chiến lão vượt lướt qua Lam Mộng Đạo Tôn vọt tới, thần sắc liền trở nên âm trầm. Lam Mộng Đạo Tôn này không ngờ chỉ một chút thời gian cũng không cản nổi hắn. Nhưng cả lão già họ Mã và Chiến lão vượt đều đã coi thường Lam Mộng Đạo Tôn. Lam Mộng Đạo Tôn là người mà trưởng tôn kiêng kỵ nhất trong thái cổ ngũ tôn. Dù tu vi chưa đạt huyền kiếp nhưng lại có thủ đoạn nhất định. Giờ phút này Lam Mộng Đạo Tôn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này dung hợp với lam quang đang sụp đổ, lập tức hóa thành một cây cổ cầm. Cổ cầm nọ tỏa ra khí tức tang thương, giống như đã tồn tại qua vô số năm tháng. Nó vốn vô hình, dung nhập trong máu Lam Mộng Đạo Tôn. Giờ phút này sau khi bị Lam Mộng Đạo Tôn phong ấn nhiều năm lại được lấy ra, tỏa ra lực lượng cực mạnh. Cổ cầm này chính là chí bảo của Lam Mộng Đạo Tôn, cũng là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Vật này mới là nguyên nhân chính thức khiến trưởng tôn kiêng kỵ. Cả đời Lam Mộng Đạo Tôn mới chỉ dùng cổ cầm này một lần, đó là cuộc chiến khiến hắn thành danh, một bản đàn chôn vạn cốt, quay đầu đã ngàn năm. Hắn tuy chưa trải qua huyền kiếp nhưng với cổ cầm này lại còn tiêu hao nhiều tâm tư hơn là độ huyền kiếp để tế luyện ra. Vật này có lai lịch cực kỳ thần bí, mơ hồ nó giống như không phải là vật của động phủ giới này. Cổ cầm biến ảo ra, đôi mắt Lam Mộng Đạo Tôn lộ vẻ bi ai. Hắn nhớ thê tử của hắn, dù thê tử đang ở trong không gian chứ vật của hắn nhưng hắn lại không có cách nào khiến nàng hồi phục. Vừa than nhẹ, Lam Mộng Đạo Tôn khoanh chân ngồi xuống bên cổ cầm, hai tay đặt lên dây đàn,